Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, Thiên Đạo Vô Cực. Trên chiến lược coi rẻ kẻ địch, chiến thuật trên coi trọng kẻ địch, Tắc Tây tuy rằng ngông cuồng, tự phụ, tính tình quái đản, nhưng đối đầu với một vị năm ngoái là có thể cùng truyền kỳ võ thánh đệ tử thân truyền Lôi Liều. Mạng bất phân thắng phụ đỉnh cao đại tông sư, nhưng trong lòng không có nửa phần khinh thường. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Huống hồ, dựa vào Lý Cầu Tiên một đường thế như trẻ tre lũ chiến lũ thắng chiến tích, hắn căn bản không xưng được thỏ. Hắn là một con mãnh hổ. Một đầu có thể cùng hùng sư tranh đấu mãnh hổ. Không thể buông tha dũng giả thắng. Đối đầu như thế một đầu rít gào núi rừng trăm trận trăm thắng mãnh hổ. Hắn vừa ra tay chính là tụ tập suốt đời võ đạo đại thành chế tạo ra tuyệt thế sát chiêu Thiên Đạo Vô Cực. Tốt, đã lâu thế, đã lâu ép, đem Lý Cầu Tiên cái kia vốn liền đè nén rừng rực nhiệt huyết châm đốt. Ở Tắc Tây bạo phát khí huyết đồng thời, hắn trên người khí huyết khác nào cộng hưởng giống như vậy. Ầm ầm mà lên, trong cơ thể huyết đan càng là như một cái sôi sùng sục đến mức tận cùng núi lửa khẩu. Nước chảy thành sông bộc phát ra, đạt đến nhân loại có thể chứa đựng cực hạn khí huyết lực lượng tự nơi này núi lửa khẩu phun ra. Trong nháy mắt tràn ngập tại Lý Cầu Tiên toàn thân, làm cho hắn khắp toàn thân tràn đầy một quyền có thể đánh chết đại hùng sức mạnh kinh khủng. Mà cổ lực lượng kinh khủng này ở vô hạn băng diệt nghiền ép vận chuyển hạ, trong khoảnh khắc hướng về trên người hắn bả vai cánh tay hội tụ, thật giống như hải nạp bách xuyên, vô số thật nhỏ dòng sông tích lũy cuồn cuộn lực lượng hướng về Lý Cầu Tiên nửa phải thân thể cuồn cuộn không ngừng hội tụ. Đồng thời theo hắn bỗng nhiên về phía trước đón Tắc Tây ầm ầm đánh rớt xuống sát chiêu mạnh nhất Thiên Đạo Vô Cực chính diện đánh tới. Ở cú đấm này đánh ra chớp mắt, trên người của hắn tinh khí thần toàn bộ nhảy lên tới đỉnh cao, ở nhất óng ánh huy hoàng nhất một khắc theo quyền kình đổ xuống mà ra. Cho tới một quyền này của hắn đánh ra căn bản không phải đơn giản một quyền, mà là một người tự thân tinh khí thần toàn bộ, một vị đạt đến người thân thể cực hạn đại tông sư toàn bộ. Một quyền như vậy, kinh động thiên hạ, quyền chưa đến, giữa hai người trên người bùng nổ tinh khí hình thành quyền thế trước tiên được va chạm. Rõ ràng không có thứ gì, có thể ở xa xa mắt thấy hai người giao chiến tái la. Liền bay, Nam Hy đám người mắt bên trong. Hư không bên trong thì dường như có hai vị thân cao mấy chục mét cự thú tiền sử. Quái vật khổng lồ, gầm thét lên, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế ở khác một tầng thời không bên trong phát sinh không tiếng động. Va chạm, cái kia loại va chạm khiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, dù cho cách xa nhau hơn trăm mét khoảng cách, tận mắt, mắt thấy, này hai vị sinh vật khủng bố va chạm. Gầm thét liền bay, Nam Hy đám người đều bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch, mà cái kia chút đồng dạng bị hai người một trận chiến hấp dẫn ánh mắt người bình thường càng là trực giác đến đại não ở giữa ầm ầm vang dữ dội, phảng phất bị một cây búa lớn mạnh mẽ đánh trúng, bỗng nhiên trở nên trống rỗng, lỗ mũi ở giữa không tự chủ được máu tươi chảy ra. Ý thức trong nháy mắt trở nên cực kỳ suy yếu, cho tới cái kia chút chưa từng mắt thấy hai người giao chiến người bình thường đồng dạng cảm giác. Một luồng không tiếng động hồi hộp tại tâm linh nổ vang, thì dường như bị cái gì bọn họ căn bản là không có cách hiểu kinh hãi. Khắp toàn thân trong nháy mắt sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Rõ ràng không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Có thể ở đây thân mồ hôi lạnh xuất ra đi thời gian vẫn cứ cảm giác được một luồng phát ra từ chỗ sâu suy yếu, một ít vốn liền thể chất yếu đuối người sau khi trở về e sợ sẽ không hiểu ra sao sinh một cơn bệnh nặng, này thân sinh mệnh khí chàng cùng sinh mệnh khí chàng va chạm thời gian hình thành dư âm. Cứ việc Tắc Tây tự thân vẫn chưa ngưng tụ ra võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới mới có thể ngưng tụ mà thành sinh mệnh khí chàng. Thậm chí liền võ đạo tầng thứ 3 cảnh giới cũng chỉ là mơ hồ đụng chạm lấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nhưng hắn cùng Lý Cầu Tiên chung quy tương đương với người thân thể cực hạn tồn tại. Sinh mệnh khí chàng so với người thường mạnh lớn không chỉ gấp mấy lần. Loại này sinh mệnh khí chàng giữa va chạm hình thành dư âm khuếch tán ra, xung kích đến bốn phía mạng người khác khí chàng. Tất nhiên là đem trên người bọn họ bình thường thiêu đốt tinh khí thần ba diễm tiêu diệt hơn nửa. Mà cái kia chút chính mắt thấy Lý Cầu Tiên cùng Tắc Tây đại chiến người là bởi vì tự thân tinh khí thần cùng giữa hai người tinh khí thần mơ hồ liên kết, cộng hưởng, tạo thành ảnh hưởng càng to lớn hơn, lúc này mới sẽ xuất hiện không nhịn được lỗ mũi chảy máu, đại não nổ vang, ý thức trống không cảnh tượng. Chuyện này liền là cực hạn cường giả. Tái La vô ý thức tự lẩm bẩm: thần chiến, thần chiến, đây là thần chiến, thiên thần cuộc chiến, mà chỉ có ám kình tu vi liền bay ở này loại kinh khủng khí chàng dưới áp chế sinh mệnh khí chàng. Tinh thần ý thức đã bị toàn bộ kinh sợ, hắn âm thanh run rẩy, rên rỉ lên, đầu gối không tự chủ được nửa quỳ xuống, không nhịn được hướng về đang giao chiến chính giữa hai vị thần linh quỳ bái. Tại mọi người tư duy dừng lại, ý thức trống không thời khắc, Lý Cầu Tiên cùng Tắc Tây đòn mạnh nhất rốt cục va chạm. Ầm ầm ầm, hư không bên trong sấm rền nổ vang, thật giống như xe tải hạng nặng 10 cái xăm lốp xe đồng thời nổ bánh xe. Không có bất cứ một cái nhân loại có thể tưởng tượng. Làm hai cái đem tự thân tiềm lực đào móc đến mức tận cùng võ giả đem hết toàn lực va chạm uy lực, đem sẽ đạt tới mức độ nào? Hai cỗ kình đảo va chạm chớp mắt, hai thân thể của con người đồng thời chìm xuống. Sau một khắc, một cổ cuồng bạo kình đảo ở hai người tháo đảo dẫn dắt như trên thời gian đánh về mặt đất, khiến đại địa rung bần bật. Chu vi 4 mét phạm vi cái kia bị đánh cực kỳ kiên cố nền đất như rời sông lấp biển, ầm ầm xé rách. Một vòng vòng sóng khí bao phủ bùn đất khuếch tán tứ phương. Sinh trưởng ở đất cơ trên hoang dại cỏ dại càng là như bị một cổ vô hình vô chất cự lực miễn cưỡng lê qua một lần, cuốn lên hư không, lại bị cái kia chấn động tần số cao khí bảo ép thành lục nhỏ nhen, nổ thành chôn phấn. Mà nằm ở này cỗ va chạm sức mạnh cốt lõi nhất hai người, dù cho ngay lập tức đem va chạm thời gian đánh vào trong cơ thể kình đạo tháo hướng phát triển mặt đất, có thể cái kia cuồng bạo kình đạo từ trong cơ thể dâng lên thời gian vẫn cứ trùng kích cánh tay cùng ngũ tạng lục phủ, mang cho tự thân kinh khủng gánh nặng. Gánh nặng chi kịch không chút nào kém cỏi hơn một chiếc xe tải tự thân trên nghiền ép mà qua. Thần cương kình đạo nghiền ép, Lý Cầu Tiên một tiếng gầm điên cuồng, thần cương bá thể kích phát đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, trên người hắn sức mạnh bùng lên tựa hồ vượt qua người thân thể cực hạn. Ầm ầm, đem cái kia chút xâm nhập trong cơ thể, sắp đưa hắn gân cốt, nội tạng hết thảy nghiền nát cương kình toàn bộ đập vỡ tan. Nguyên bản không chịu nổi gánh nặng rên thống khổ, thậm chí xuất hiện không ít kẽ hở gân cốt tại này cỗ hoàn toàn mới khí huyết gia nhập rung động hà. Phát sinh một trận đùng đùng tiếng vang, như hổ gầm rồng gầm. Đỡ lấy, thần cương bá thể cường hãn, càng là để Lý Cầu Tiên miễn cưỡng đỡ lấy một vị đem tự thân kình đạo tu luyện đến mức tận cùng đài tông sư một đòn. Cứ việc một kích này sức mạnh ở cùng mình vô hạn băng diệt chính diện va chạm thời gian bị triệt tiêu hơn nửa, cứ việc bị trung hòa hơn phân nửa kinh đạo lại có hơn nửa bị hắn ngay lập tức tháo đạo đánh vào đại địa. Nhưng có thể ở như vậy sức mạnh cuồng bạo hạ thân thể không hủy, gần cốt không xấu, dĩ nhiên đủ để đầy đủ chứng minh giờ khắc này hắn cái kia thể chất mạnh mẽ. Mà cùng này loại mạnh mẽ thể phách tương ứng tác tây. Nhưng là ở Lý Cầu Tiên cái kia hầu như vượt qua cực hạn đại tông sư một đòn lực vô hạn băng diệt hà. Đánh thân hình rung bần bật, kinh khủng kình đạo tự trên cánh tay hắn xuyên qua xuyên mà qua. Thì dường như một cái xé rách hư không dâng trào đi cự mãng. Dù cho còn sót lại sức mạnh vẫn cứ lấy thế tồi khô lạp hủ đem trên cánh tay của hắn xương cốt hết. Thảy đập vỡ tan, ở xé nát hắn toàn bộ cánh tay. Nguồn sức mạnh này dư thế không giảm đánh vào thân thể của hắn. Chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn. Đưa hắn cái kia thật vất vả bạo phát huyết đan ngưng tụ tới đỉnh phong khí huyết toàn bộ đánh tan. Xì xì, máu tươi tự tắc tây trong miệng phụt lên mà ra. Trên người hắn cái kia phảng phất viễn cổ hung thú giống như khí thế khủng bố kèm theo trên người. Khí huyết bị hết thảy đánh tan, xuống dốc không phanh, võ giả, cực hạn, tắc tây gắt gao trừng mắt Lý Cầu Tiên. Mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Một năm, thời gian một năm không tới. Lý Cầu Tiên thì đã từ cùng cổ thần đình một trận chiến lúc đại tông sư đỉnh cao không tới. Tu luyện đến đại tông sư cực hạn. Hơn nữa, hắn nắm giữ quyền thuật. Càng bá đạo, càng cương mãnh. Chính diện đưa hắn tụ tập suốt đời võ đạo đại thành sáng tạo ra thiên đạo vô cực một lần đánh tan. Một cái chỉ có chừng 20 tuổi đại tông sư, tu luyện dĩ nhiên cần chút xuống toàn bộ tinh lực, làm sao có khả năng còn có thời gian nắm giữ được này loại vô địch quyền thuật. Không sai, Lý Cầu Tiên cảm thụ được khắp toàn thân cái kia phảng phất bị đập xe nghiền ép một lần. Giống như đau đớn, ánh mắt lộ ra hài lòng vẻ mặt, cơn đau đớn này đối với hắn mà nói không gọi đau đớn. Mà là rèn luyện, huyết quản, bắp thịt, xương cốt bị nghiền ép đến mức tận cùng rèn luyện. Không phá thì không xây được. Sau khi phá rồi dựng lại, chỉ có một lần loại này đụng chạm tự thân cực hạn. Hắn huyết quản, bắp thịt, gân cốt mới có thể ở đây loại nghiền ép hạ trở nên càng mạnh hơn. Hắn mới có thể cảm giác được tính mạng của chính mình chính đang thăng hoa. Cứ việc này loại thăng hoa phương thức hết sức chậm chậm, hết sức thô bạo, nhưng ít nhất có thể đủ để hắn cảm giác được sự tiến bộ của hắn. Hắn là một cái người rất dễ thỏa mãn, liền tiến bộ là đủ rồi. Sau một khắc, Lý Cầu Tiên trong cơ thể 6 viên khí huyết tinh thần đồng thời làm nổ. Cuồn cuộn dâng trào khí huyết lực lượng phảng phất 6 cái dũng động cuồn cuộn sông lớn bóng. Nhiên rót vào đến mơ hồ khô khô hải dương ở giữa, làm cho tự thân khí huyết uy thế trong nháy mắt tăng vọt. Tăng vọt khí huyết lực lượng vẫn còn không tới kịp tràn ngập đến toàn thân. Dĩ nhiên theo Lý Cầu Tiên vận chuyển phóng lên trời, điên cuồng rót vào đến rồi hắn cái kia cao cao nâng lên tay trái. Mà cái kia tay trái, dĩ nhiên nắm tay liền muốn nhắm ngay cả người khí huyết bị toàn bộ đánh tan tác tây. Đập xuống mà xuống, dừng tay, tác tây trong mắt bỗng nhiên kịch co. Trong miệng bởi vì nói chuyện lá phổi hấp khí dẫn phát thương thế. Một khẩu sen lẫn nhỏ vụn nội tạng máu tươi lần thứ hai phụt lên mà ra. Nhưng hắn nhưng không lo được loại này đối với người bình thường tới nói dĩ nhiên chí mạng thương. Thế Mạnh Đề khí hơi thở nói, dừng tay, hôm nay ta mặc dù bại, nhưng chỉ cần ta tiếp tục khổ luyện, tương lai tất nhiên có đột phá. Ngươi như thả ta ly khai, cho ta 3 năm sau ta nhất định lần thứ hai đánh với ngươi một trận. Đến thời điểm ta tuyệt đối có thể tam hoa tụ đỉnh, để cho ngươi đánh cho vui sướng tràn trề. Lý Cầu Tiên là cầu đạo giả. Muốn ở một cái cầu đạo giả trên tay giữ được tính mạng biện pháp duy nhất chính là để hắn nhìn thấy. Trên người mình còn có tái chiến giá trị. 3 năm, tam hoa tụ đỉnh, Lý Cầu Tiên cái kia giơ lên thật cao tay trái hơi dừng lại một chút. Không đợi tắc tây tới kịp vì là Lý Cầu Tiên mơ hồ ngừng lại thế tiến công mặt lộ vẻ vui mừng. Sau một khắc, này con tay phải quyền kinh đã như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo thạch phá thiên kinh khủng bố uy năng ầm ầm nện ở tắc tây trên trán. Oanh, kinh đạo xuyên qua xuyên, bá đạo cương mãnh thuần túy sức mạnh tại chỗ đem tắc tây đầu lâu xương đập thành phấn vụn. Tắc tây trên mặt sắc mặt vui mừng đọng lại, ở ý thức của hắn triệt để rơi vào hắc ám thời gian tựa hồ ngầm trộm nghe đến rồi một trận nói thầm. Tiếng, 3 năm mới đến tam hoa tụ đỉnh, võ thánh cũng không thể đột phá, qua yếu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.